Tửu thần, âm dương miện. Chương 48, thượng phẩm tinh miện thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh miện cấp 1 và tinh miện cấp 7 hiển nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cơ động nhớ rất rõ ràng. Lúc trước cơ động từng nói qua, một viên tinh miện cấp 1 giá trị đã hơn 1.000 kim tệ. Như vậy tinh miện cấp 7 giá trị chẳng phải cao hơn gấp bao nhiêu lần hay sao? Phần nhân tình lớn như thế cơ động nhất định sẽ không nhận. Lắc đầu liên tục, nói, không được, chân quý quá, ta nhận không nổi. Trúc lão nhị nói, cơ động, bây giờ chúng ta đã là huynh đệ rồi. Là ca ca tặng cho đệ đệ một phần lễ vật cũng đâu có gì quá đáng đâu chứ. Như vậy đi, nếu như ngươi thấy nó quá mức chân quý, coi như ta trả thù lao trước cho ngươi đi. Chỉ cần đến khi ngươi đạt được ba quan, mỗi tuần đến dùng cực hạn song hỏa giúp chúng ta ba canh giờ. Phụ trợ ta đúc vũ khí là được. Giá của hai khối tinh miện này coi như là thù lao một năm của ngươi đi. Vừa nói, trong mắt hắn thậm chí còn toát ra vẻ khẩn cầu nữa. Trong lòng cơ động âm thầm rung động, nhìn thấy thần sắc Trúc lão nhị, mơ hồ như là hắn trả hai khối thượng phẩm tinh miện như vậy đã là hời lắm rồi. Cực hạn song hỏa không lẽ có tác dụng lớn đến như vậy sao? Mà tình huống trước mắt như thế này, không thể nghi ngờ là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Mình vừa mới tới Thiên Can học viện, có thể nói là không quen không biết ai cả, thực lực lại nhỏ yếu. Trúc lão nhị quả thật là có thể trợ giúp cho mình rất nhiều. Quan trọng hơn nữa là, cơ động quả thật rất có hứng thú với tinh miện. Trúc lão ca, vậy ngươi có thể nói cho ta biết không? Tinh miện khác với ma thú tinh hạch ở chỗ nào vậy? Vì sao hiệu quả nó lại mạnh hơn so với ma thú tinh hạch nhiều như vậy? Trúc lão nhị nghe cơ động đã thay đổi xưng hô, nhất thời mừng như điên. Tinh miện và ma thú tinh hạch khác nhau cơ bản là ở chỗ cách sản xuất không giống nhau. Tinh hạch là do ma thú tạo thành, còn tinh miện thì lại do. Nói đến đây, sắc mặt hắn hơi đổi. Dừng lại một chút, tiểu đệ đệ, không phải ta không muốn nói cho ngươi. Nhưng mà chuyện này chỉ có những đệ tử học viện có tu vi đột phá ba quan mới được phép biết đến. Bây giờ chưa thể nói cho ngươi biết được. Nhưng mà ngươi yên tâm đi. Tinh miện chắc chắn sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào đâu. Trúc lão nhị nói. Không nói đến những chuyện này nữa. Hai khối tinh miện kia ta cũng sẽ cấp cho ngươi. Năng lượng mà nó ẩn chứa trong đó hầu như tương đồng nhau. Sử dụng trên người ngươi hết sức phù hợp. Bất quá bây giờ cũng chưa phải lúc. Để ta giúp ngươi đem chúng nó chế tác thành vũ khí ma lực. Đối với ngươi mà nói như vậy sẽ có lợi hơn. Nếu như ngươi đã được vào âm dương học đường, sau này chắc cũng ở trong đó. Khi cần ta có thể đi tìm ngươi. Lệnh bài khi nãy ta đưa cho ngươi, chính là vật tượng trưng cho thân phận học viên của ngươi trong âm dương học đường. Có nó, ngươi có thể tự do ra vào chỗ này. Đương nhiên, khu trung tâm thì ngươi không được vào. Khu vực giảng dạy của âm dương học đường trong lòng đất tổng cộng chia làm 6 khu vực lớn. Mỗi một vòng làm thành một khu vực. Với thân phận cấp bậc hiện tại của ngươi, 3 vòng ngoài cùng có thể tự do hoạt động, 3 vòng trong thì còn chưa được. Về phần học tập như thế nào, nhà đầu dạ tâm kia tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu đệ đệ, ngươi cần phải nỗ lực tu luyện, sớm đạt được ba quan a. Cơ động gật gật đầu. Không cần Trúc lão nhị căn dặn, hắn cũng sẽ nỗ lực đề cao thực lực của bản thân. Đi tới Thiên Can học viện, nơi có cường giả như rừng, đã kích thích không nhỏ chút nào. Càng quan trọng hơn chính là sự hứa hẹn của hắn đối với Liệt Diễm. Cơ động đã âm thầm thề, một ngày nào đó, khi mình đã đạt được thực lực có thể bảo hộ cho Liệt Diễm. Đến lúc đó, mình cũng sẽ có thể thổ lộ với Liệt Diễm ý nghĩ trong lòng của hắn. Tình yêu, vừa nghĩ đến Liệt Diễm, trong lòng cơ động không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp. Cuộc sống của con người phải có động lực nào đó. Rất nhiều người gọi động lực này là tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng của cơ động chính là Liệt Diễm. Thời gian một canh giờ rất nhanh trôi qua. Dạ tâm lại đến đây lần nữa. Lãnh Nguyệt đã không đi chung với nàng. Lần thứ hai nàng hành lễ với Trúc lão. mang theo cơ động rời khỏi gian phòng chế tại vũ khí ma lực kỳ dị. Trúc lão nói với ngươi những gì vậy? Theo ta thấy, hình như hắn rất hứng thú với ngươi đó. Dạ Tâm hỏi cơ động. Cơ động thản nhiên cười. Cũng không có gì cả. Hắn chỉ hỏi về song hỏa thuộc tính của ta mà thôi. Dù sao, hắn cũng thuộc hỏa hệ mà. Ánh mắt Dạ Tâm tràn đầy thâm ý nhìn cơ động. Đưa ra một tấm địa đồ da dê cho hắn. Quả thật, song hỏa hệ của ngươi đủ làm cho các lão sư trong học viện cảm thấy kinh diễm. Thậm chí còn muốn vượt lên nhà đầu thiên tài Lãnh Nguyệt nữa. Đây là địa đồ âm dương học đường của chúng ta. Bình thường ngươi cũng không nên đi loạn lên. Tốt nhất ở trong phòng mà tu luyện. Những khu vực màu đỏ trên bản đồ là không thể đi. Bằng không phải tự nhận lấy hậu quả. Mỗi buổi sáng, phải tới phòng khách của học đường mà tập hợp. Ngươi vừa mới gia nhập vào học đường. Tự nhiên sẽ có lão sư chuyên môn tiến hành phụ đạo riêng cho ngươi. Những đệ tử âm dương học đường chúng ta, mỗi người sẽ có một vị lão sư chuyên trách, cần phải tôn sư trọng đạo, nỗ lực tu luyện, nhớ kỹ, muốn ở lại trong học đường, người nhất định phải trước 16 tuổi ít nhất phải đạt đến hai quan. Nếu đến 16 tuổi mà còn chưa đạt đến cấp bậc đó, người rốt cuộc cũng không thể trở thành thành viên chính thức của học đường. Chỉ là học viên dự bị mà thôi. Vừa nói, Dạ Tâm mang theo cơ động một lần nữa ra đến vòng ngoài cùng của âm dương học đường. Ở đây mỗi một vòng kỳ thật là một đường. Đường đi chủ yếu là đi từ ngoài vào trong. Cũng giống như là cầu thang lên xuống vậy. Chỗ mà Trúc lão nhị ở chính là vòng thứ ba. Cũng là tầng thứ ba. Dạ Tâm bảo cơ động đem tấm lệnh bài vừa nhận được. Ấn vào một lỗ lõm trên bức tường. Sau đó rót vào đó một chút bính hỏa ma lực. Cửa phòng mở ra, ngươi vừa mới đến học viện, nghỉ ngơi sớm một chút đi, cũng có thể đi dạo ra ngoài. Những đệ tử âm dương học đường chúng ta có căn tin riêng. Trên bản đồ có ghi rõ đó, lệnh bài của ngươi chính là tượng trưng thân phận trong học viện. Học viện chúng ta cũng không có các lễ nghi điển lễ khai giảng phiền phức gì. Nhớ canh giờ sáng sớm ngày mai đến phòng khách tầng 1 để tập hợp. Ta nhớ rồi. Cảm ơn học tỷ, Dạ Tâm nói với cơ động hết sức đơn giản. Dù sao, thủy hỏa cũng bất dung. Cho dù là quan hệ của thủy hệ ma sư và hỏa hệ ma sư là như thế nào cũng vậy. Bố trí trong phòng hết sức đơn giản. So với gian phòng của thủy nhược hàn cũng không có gì khác biệt lắm. Một cái gương, một cái bàn đều làm bằng đá thô. Còn có một khu vệ sinh riêng và hai bộ giáo phục mới tinh. Cơ động mở bộ giáo phục ra nhìn một chút. Trên bộ giáo phục màu đỏ thẫm cũng không có bất luận ký hiệu gì. Cho dù là so với giáo phục của Ly Hỏa Học Viện. Cũng còn đơn giản hơn một chút. Xét trên một phương diện nào đó. Thiên Can Học Viện so với Ly Hỏa Học Viện cũng thoải mái hơn. Rốt cuộc mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi. Bất quá hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Tình huống khảo hạch của Tạp Nhĩ và Tất Tô hắn còn chưa biết rõ. Cầm lấy lệnh bài và tấm bản đồ, cơ động ra khỏi âm dương học đường, một lần nữa trở lại sân thể dục. Các trận khảo hạch trên sân thể dục vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tạp Nhĩ và Tất Tô. Nhìn thấy cơ động xuất hiện, ánh mắt của các đệ tử chính thức phụ trách khảo hạch tân sinh đều có chút quái dị một chút. Cũng khó trách họ như vậy, một gã tân sinh. Trong lúc khảo hạch suýt chút nữa đánh chết một học viên chính thức. Có ai lại dùng ánh mắt bình thường mà nhìn hắn chứ? Cách chương.